3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 578, đem sai rốt cuộc. Hôm nay ta thừa nhận ta Hứa Nhân Kiệt trở đến trong tay ngươi rồi. Hứa Nhân Kiệt, không biết cha mẹ ngươi có hay không xây ở. Thật là uổng phí mù rồi một cái tên rất hay. Ngươi xứng sao? Hứa Nhân Kiệt vốn định người thua không thua trận, lại bị Tô Dạ làm nhục không đất dung thân. Một cái lão huyết phun ra ngoài, sau đó tức tối hét, giết người bất quá đầu điểm địa. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào, ta chỉ là nghĩ biết này công đức bia phía sau. Các ngươi rốt cuộc khấu trừ rồi bao nhiêu tài nguyên, ngươi chớ có lại cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng là ngươi ác nhân cáo trạng trước. Hứa Nhân Kiệt trong chuyện này tha tử cũng sẽ không nhả. Nếu như hắn thừa nhận, không chỉ có hắn tội không thể tha, ngay cả sau lưng môn phái đều khó khăn trốn kỳ cứu. Cho nên hắn cắn chặt hàm răng cũng phải chịu đựng. Ngươi thật là có thể tranh cãi. Chúng ta tu sĩ muốn đều là các ngươi cái này mặt nhọn lòng già. Còn không bằng đều tại đại trong tai nạn chết sạch liền như vậy. Những thứ này tu sĩ không biết. Đại tai nạn là ý gì? Nhưng là ý trong lời nói bọn họ ngược lại là nghe hiểu một ít. Bọn họ vô cùng kỳ quái Tô Dạ lộ ra một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng. Thật giống như mình là một đám phạm sai lầm tiểu hài tử. Lúc này lục tục lại có một ít tu sĩ chạy đến phòng công đức. Hứa Nhân Kiệt thấy những thứ này tu sĩ cũng không cần nhiều lời. Bởi vì thi thể cũng đều trên đất bày đâu rồi. Cùng với nói là thi thể, chẳng nói là hai than thịt nát. Những thứ kia sợ vỡ mật phù tu cổ động nhuộm đẫm Tô Dạ tội. Dĩ nhiên không thiếu được để cho Tô Dạ trên lưng trộm cắp tài nguyên oan ức. Công đức bia nhưng là tiểu thiên thế giới phúc lợi. Nơi nào cho kẻ gian trộm thiết phá hư. Bọn họ còn coi mình là hiểu lầm phòng công đức những giám sát đó trưởng lão. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều tin vào nhất gia chi ngôn. Có mấy vị tu sĩ tại chỗ hỏi, người rốt cuộc là người nào? Tên ta Bách Gia Tô, môn nào phái nào? Cái vấn đề này thật đem Tô Dạ khó ở. Hắn xuất thân Thạch Sơn Môn, thoát đi linh giới sau bái nhập Phong Thủy Các. Sau đó tự nghĩ ra ẩn kiếm môn, mất trí nhớ sau bị Đại Hỷ tự thu làm đệ tử. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp thành Dược Tu Thế Gia con rể. Bây giờ lại vừa là thần minh người đệ tử thân truyền. Cho nên hắn cũng không biết mình rốt cuộc hẳn nói lên cái gì. Trong lúc nhất thời có chút do dự bất quyết, cuối cùng Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Không môn không phái, không môn không phái khó tránh khỏi có chút không nói được đi. Tiểu thiên thế giới chưa bao giờ xuất hiện qua giống như ngươi vậy trẻ tuổi hóa tinh cảnh trung kỳ. Tu sĩ, hơn nữa mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng là có thể lực chiến nhiều như vậy hóa tinh cảnh trưởng lão. Chỉ sợ ngươi chiến lực đã có thể so với trọng sinh cảnh tu sĩ chứ. Là thì như thế nào? Những thứ này đều là chính ta kỳ ngộ. Những người này đem mình tội tham ô đi gài tang vật đến trên đầu ta. Các người cũng không suy nghĩ một chút. Này công đức bia mới thời gian bao lâu? Các người tùy ý chọn một cái thập kiệt đi ra. Nhìn xem có thể hay không dùng những tư nguyên này để cho hắn ở trong 2 tháng nắm giữ có thể so. Với trọng sinh cảnh chiến lực, Tô Dạ lời nói này rất có đạo lý. Hơn nữa rất nhiều người vẫn tin tưởng những trưởng lão kia giám sát khấu trừ rồi bọn họ tài nguyên. Bách Gia Tô xuất hiện chỉ là một ngoài ý muốn. Cho dù Bách Gia Tô chưa từng xuất hiện, có lẽ bọn họ cũng sẽ tìm tới những biện pháp khác chôn trung gian kiếm lời túi tiền riêng tội. Các ngươi không nên nghe tin hắn sàm ngôn. Chúng ta nơi nào có kia nhiều tài nguyên đi thử trong miệng hắn cách nói tử. Hắn rõ ràng là lòng tham không đáy, tự cho là dùng ăn cắp tài nguyên tăng lên tới mức như thế. Liền có thể ở phòng công đức hoành hành, liền có thể đem toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng không coi vào đâu. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhưng là nói miệng không bằng chứng, được có chân thực đáng tin chứng cớ mới có thể phục người. Hứa Nhân Kiệt đám người tự nhiên không cầm ra chứng cớ. Tô Dạ bên này căn bản không cần chứng cớ, nhưng là hắn có một cái đề nghị, sẽ để cho toàn bộ tiểu thiên thế giới môn phái cao tầng đều tụ tập ở nơi này. Đến thời điểm cũng không cần sợ hắn chạy, hắn nhất định sẽ làm cho chân tướng tra ra manh mối. Cái chủ ý này rốt cuộc phù hợp đại đa số người tâm ý. Hứa Nhân Kiệt cười lạnh nhìn Tô Dạ, hắn cũng không có phản đối. Có thể làm được giám sát trưởng lão đều có danh môn đại phái coi như núi dừa. Trong này nhưng là có 5 vị trọng sinh cảnh cường giả. Chờ đến bọn họ sau khi đến, Tô Dạ cũng liền đi đến cuối con đường. Tô Dạ an vị bất động đứng nguyên tại chỗ đợi 3 ngày. Sắp tới trên 100 cái môn phái trưởng môn trưởng lão tất cả đều đi tới phòng công đức. Trong nháy mắt để cho cái này mới xây thành trấn chật chội. Chính là ngươi cái này thằng nhóc con trộm tài nguyên không nói, còn dám sát phòng công đức nhân. Một tên vóc người khôi ngô cự hán chỉ Tô Dạ khiển trách. Ngươi tận mắt nhìn thấy rồi ở nơi này nói bậy nói bạ. Tên này tu sĩ nhưng là trọng sinh cảnh phủ tu. Tô Dạ lại dám cãi lại chống đối hắn. Hắn rút ra một người cao búa liền muốn bổ Tô Dạ. Tuy nhiên lại bị vài tên trưởng môn ngăn lại. Bạch trưởng môn bình tĩnh chớ nóng. Trước nghe một chút hắn nói gì không muộn. Bạch Hạo hừ hừ rồi 2 tiếng. Sau đó hướng Tô Dạ hô. Nếu như ngươi dám nói một câu nói dối, ta liền đem ngươi chém thành 2 khúc. Tô Dạ không để ý đến cái này mãng phu, mà là đứng dậy nhào đánh vạt áo. Sau đó ôm quyền nói. Nói tóm tắt. Rất nhiều tiền bối oán trách mình tài nguyên bị khấu trừ. Hết thảy các thứ này đều là những giám sát đó trưởng lão nên làm. Ta chỉ bất quá muốn tố giác đi ra. Bọn họ liền thẹn quá thành giận muốn giết ta diệt khẩu. Hôm nay nếu như ta chết, các ngươi người nào còn dám đi ra vì chính mình lợi ích dựa vào lý lẽ biện luận. Tô Dạ lời nói đưa đến mọi người xì xào bàn tán đứng lên. Mặc dù giám sát trưởng lão phía sau đều là danh môn đại phái, nhưng là còn thừa lại môn phái liên hợp lại thế lực muốn vượt qua xa những thứ này danh môn đại phái. Nhiều như vậy làm người ta đỏ con mắt tài nguyên cũng nắm ở những thứ này danh môn đại phái trong tay, bọn họ dĩ nhiên không cam lòng, cho nên bây giờ Bách Gia Tô đứng ra vì bọn họ nói chuyện. Bọn họ nhất định phải ủng hộ đến Bách Gia Tô. Trên bản chất chính là trợ giúp chính mình. Vậy ngươi có chứng cớ không? Đương nhiên là có chứng cớ. Bọn họ ở công đức trên bia động tay động chân, cho nên ta mới các loại tới mọi người cùng nhau làm chứng. Tô Dạ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phụ ở công đức trên bia hồn lực bị người đã làm một ít cho phép tay chân. Chỉ cần để cho hắn thấy công đức bia là có thể vạch trần chân tướng. Coi như giám sát trưởng lão mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm ánh mắt cô ả Tô Dạ càng âm ế, mà Bạch Hạo càng là một lần nữa rút ra búa bổ về phía Bách Gia Tô. Vô luận người nào dám đứng ở phía trước ngăn trở, hắn đều không ngại đưa đem cùng Bách Gia Tô đồng thời trầu trời. Bạch Hạo nổi lên quá nhanh, ngăn trở 2 gã trưởng môn đều bị quét về phía một bên. Những người khác muốn hỗ trợ cũng đã là chậm. Tô Dạ trong mắt búa tựa như một viên phản bội đại thụ che trời. Chảy xuống quỹ tích cũng thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Tất cả mọi người cho là Bách Gia Tô bị sợ ngu. Hứa Nhân Kiệt mặt đầy kích động nhìn phải bị chém thành 2 khúc Bách Gia Tô. Thật là hận không được có thể tự tay giết chết Bách Gia Tô người kia là mình. La sát ấn. Toàn trường tu sĩ một mảnh xôn xao, ngay cả chỉ có vài tên trọng sinh cảnh tu sĩ cũng hít một hơi lãnh khí. Tô Dạ lại dùng 2 tay tiếp nhận cự phủ. Tô Dạ song trường gắt gao kẹp lại cự phủ, mặc cho Bạch Hạo biệt hồng cổ đều không cách nào tiếp tục ép xuống một phần một hào. Bạch Hạo cả người linh uy tăng mạnh, hắn rời ra một cái tay muốn vỗ về phía Tô Dạ. Mà Tô Dạ chính là sớm có dự liệu, thân thể mạnh mẽ chuyển, nhường cho qua cự phủ, hai cái bàn tay hung hăng chắp tay, đem Bạch Hạo bàn tay trực tiếp đánh thành một đoàn huyết vụ. Hứa Nhân Kiệt trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này phát sinh nhanh như vậy. Để cho hắn tựa như từ cực lạc tiên cảnh trong nháy mắt té rồi thâm uyên. Điều này sao có thể? Hứa Nhân Kiệt nghi vấn cũng là tất cả mọi người tại chỗ nghi vấn. Một cái hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể tổn thương được một cái trọng sinh cảnh cường giả? Một tên thương tu trọng sinh cảnh gia nhập chiến cuộc, hơn nữa trong miệng phóng khoáng vô lý, như vậy yêu nghiệt nhất định là trộm thảo dược tài nguyên. Ngoại trừ công đức bia, này tiểu thiên thế giới nơi nào sẽ có như vậy đại cơ duyên để cho hắn gặp? Lại có ba gã trọng sinh cảnh sơ kỳ tu sĩ cầm lên binh khí sát hướng Tô Dạ. Bọn họ lời thề son sắt cho Tô Dạ tỏa thật tội danh. Còn lại môn phái trưởng môn và trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết có nên hay không ra tay trợ giúp Bách Gia Tô. Trong lòng bọn họ là nghĩ giúp Bách Gia Tô, nhưng là không người nào nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù Bách Gia Tô yêu nghiệt, nhưng là tuyệt đối không ngăn được năm tên trọng sinh cảnh tu sĩ vây công. Hơn nữa bọn họ cũng chưa từng thấy qua năm tên trọng sinh cảnh liên thủ uy lực. Mọi người vừa lui nữa, sáu người này chiến đấu linh uy ba động sẽ để cho bọn họ sắc mặt trắng bệch. Vừa nghĩ tới xuất thủ không chỉ có thể cứu không được Bách Gia Tô, còn dễ dàng đem mình nhập vào, bọn họ cũng liền buông tha cái ý nghĩ này, chỉ có thể than thở Bách Gia Tô số mệnh không tốt. Tô Dạ một lần nữa hết sức thất vọng, trước nếu nói là không có ai trợ giúp hắn, đó là bởi vì thế đơn lực bạc, những thứ này bây giờ trưởng môn trưởng lão chừng mấy hơn trăm người, cũng không dám xả thân ngăn lại năm tên trọng sinh cảnh tu sĩ. Một đám không có huyết tính hèn nhát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.